Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3483, một tay kiếm kỹ xuất thần nhập hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai tôi đã chết rồi. Ông còn nói võ đức với tôi. Đôi mắt ông ta đỏ bừng. Ông, phó tiền bối, chờ chút đã. Đột nhiên, sau lưng vang lên một giọng nói. Phó Toàn Thịnh quay đầu. Phát hiện Diệp Giao. Cháu có chuyện gì, chú phó, có thể nghe một câu của tôi không? Diệp Giao mở miệng, Phó Toàn Thịnh khẽ suy tư, gật đầu, cháu nói đi. Diệp Giao dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía mọi người của học viện viễn cổ. Cánh tay của em trai tôi bị Diệp Bắc Minh hủy đi, chẳng phải học viện viễn cổ muốn giảng võ đức sao? Được, năm nay Diệp Giao tôi 78 tuổi. Hôm nay tôi lên đài võ đạo, khiêu chiến tất cả đệ tử dưới 100 tuổi của học viện viễn cổi. Trên đài võ đạo, vừa phân thắng bại, vừa quyết sinh tử. Đương nhiên, nếu người học viện viễn cổ các người sợ hãi cũng không sao cả. Chỉ cần mấy người viện trưởng nhận lỗi trước mặt mọi người. Thừa nhận học viện viễn cổ không bằng nhà họ Diệp, nhà họ Phó. Đồng thời giao ra Diệp Bắc Minh tùy ý chúng tôi xử lý là được. Diệp Giao cười lạnh một tiếng, trực tiếp nhảy lên, cô ta nhảy lên một đài võ đạo trước cửa lớn học viện viễn cổ. Đảo mắt nhìn mấy trăm ngàn đệ tử, các phế vật của học viện viễn cổ, ai tới tìm cái chết? Cô ta vừa dứt lời, tất cả học sinh học viện viễn cổ đều nổi giận, tượng đất còn có 3 phần nóng tính. Đừng nói là những người trẻ tuổi với một trái tim nóng hổi. Bảo viện trưởng nhận sai, cô cũng xứng, cô coi học viện viễn cổ là nơi nào? Học viện viễn cổ không thể bị sỉ nhục. Các học sinh học viện viễn cổ sôi nổi gào thét. Một thanh niên sải bước ra, vững vàng đứng trên đài võ đạo. Cô thật ngông cuồng, nơi này là học viện viễn cổ. Người nhục nhã học viện viễn cổ. Chết! Lâm Tam Tuyệt, tôi bảo điểm khiến cô biết cái gì gọi là hối hận. Lâm Tam Tuyệt, xếp hạng thứ 7 học viện viễn cổi. Một tay kiếm kỹ xuất thần nhập hóa. Lâm Sư Huynh, hung hăng dạy dỗ cô ta. Lâm Sư Huynh, đánh đến cô ta quỳ xuống đất chịu phục. Dưới đài võ đạo, đám học sinh gắt gao nhìn chăm chăm trên đài. Diệp Giao nghiền ngẫm, Lâm Tam Tuyệt, cao thủ sử dụng kiếm. Tôi dùng tay không đón đỡ kiếm của cậu. Cậu có thể chạm tới một sợi tóc của tôi thì coi như tôi thua. Cách chương.